Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1077, chương 1074 mang có sức mạnh thư tịch. Chỉ chốc lát về sau, Rama cùng Yukina liền cùng một chỗ theo tiệm đồ cổ bên trong đi ra. Chỉ là, lúc đi ra, Rama trong tay đã là nhiều hơn một quyển sách. Một bản tản ra cực kỳ mịt mờ ma lực gợn sóng. Đã thần bí lại thâm thúy một quyển sách. Đi theo Rama bên người, Yukina liền vẫn luôn tại nhìn chăm chú quyển sách này. Cho tới bây giờ mới cực kỳ thận trọng lên tiếng. Cái này, chẳng lẽ là ma đạo thư sao? Ma đạo thư, đó là không giống với vẻn vẹn ghi chép có tri thức ma thuật sách cùng chú thuật sách. Bản thân liền mang theo có sức mạnh một loại thư tịch. Cũng hoặc là nói là ma cụ. Những sách này là tại dĩ vãng ghi chép chú ngữ, nghi thức hoặc là pháp tắc chờ các phương diện. Tiếp tục tích lũy khổng lồ tri thức quá trình bên trong. Trong bất chi bất giác tùy theo đản sinh đồ vật. Bởi vì bên trong ghi lại cũng là có thể mang đến lực lượng tri thức. Thư tịch bản thân giữa bất chi bất giác liền có được loại lực lượng này. Đó là chuyện rất bình thường. Thế là, những sách này liền biến thành đủ để khai ra lớn lao tai họa. Còn có thể giao phó xem người người siêu việt trí lực lượng vật phẩm nguy hiểm. Tìm tòi ma đạo chi đạo người không khỏi hy vọng có thể thu hoạch được ma đạo thư. Không chỉ có thể thông qua đọc nắm giữ trong đó tri thức. Còn có thể thông qua đem ma đạo thư xem như lực lượng đến sử dụng. Phát huy ra trong đó tri thức mang đến năng lực. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Có thể thực tế nắm này chủng ma đọc sách thông. Cũng đem bên trong lực lượng đặt vào trường khống người gần như chỉ ở số ít. Bởi vì ma đạo thư lực lượng quá mạnh mẽ. Cũng hoặc là quá đặc thù. Đạt được ma đạo thư người nếu là không có đầy đủ năng lực, thường thường đều sẽ ngược lại bị ma đạo thư cho thao túng, tiến tới hướng đi một đầu tự diệt chi lộ. Dĩ vãng, không biết có nhiều ít nhà nghiên cứu cũng là bởi vì điều khiển ma đạo thư thất bại mà tự chịu diệt vong, thậm chí dẫn đến ma đạo thư nổ tung, cho hiện thế mang đến to lớn tai ách, hoặc là tiêu diệt nhiều tọa thành thị. Hoặc là nhường mấy vạn người linh hồn nhận ô nhiễm, cho nên mới sẽ nhường ma đạo thư biến thành vật phẩm nguy hiểm. Bái này ban tặng, rất nhiều ma đạo thư liền tại dạng này quá trình bên trong giật mất. Không biết tung tích, nhường ma đạo thư biến thành một loại cực kỳ chân quý. Hiếm thấy cùng với hiếm hoi tồn tại, nghe nói, có thật nhiều ma thuật sư cùng với ma nữ nhóm đối với cái này thấy sầu lo. Cho nên theo các nơi trên thế giới thu tập ma đạo thư, cũng căn cứ hắn công dụng, nghiêm ngặt phân loại, hoặc là đem phong ấn, hoặc là đem chuyển giao cho có năng lực thao túng ma đạo thư người. Kéo dài từ xưa đến nay để lại trí tuệ. Đương nhiên, còn có một số ma thuật sư cùng với ma nữ không vì phát triển ma đạo, cũng không làm thủ hộ thế giới an bình. Chỉ cầu thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ cùng dục vọng. Mới vừa tụ tập tại một khối, không từ thủ đoạn thu tập các nơi trên thế giới ma đạo thư. Cố tình làm bậy, chỉ lo thân mình, trở thành mang theo phạm tội tính chất ma đạo nghiên cứu tập đoàn. Vì một bản ma đạo thư, các nơi trên thế giới đủ loại tồn tại có lúc đều sẽ bày ra một trận kinh thiên động địa chém giết. Có rất nhiều nghĩ đạt được lực lượng của nó, có rất nhiều muốn đem hắn tiêu hủy hoặc là phong ấn. Giờ này khắc này bên trong, nằm tại Rama trong tay chính là như thế một bản ma đạo thư. Chỉ là, nó không phải cái gì có được khác hẳn với người bình thường lực lượng ma đạo thư. Năng lực làm thư tịch căn bản nhất tính chất chứa đựng tri thức. Rama một bên khẳng định Yukina ý, nghĩ. Một bên như thế giải thích lấy, chỉ là, quyển sách này có thể chứa đựng tri thức xa xa lớn hơn người bình thường tưởng tượng. Cho dù là toàn thế giới tất cả tri thức tập trung lại, nên đều có thể ghi chép đi vào, trừ cái đó ra liền không có tác dụng khác. Nói cách khác, đây là một bản không có nguy hiểm gì tính ma đạo thư. Lion King Organization thật đúng là nhọc lòng. Vì hoàn thành đối ta giám thị, liền này loại ma đạo thư đều chuẩn bị xong đây. Rama đem tầm mắt quăng đến trong tay ma đạo thư. Bên trên, mỉm cười, Lion King Organization từ xưa đến nay tích lũy ma đạo tri thức có nhiều ít. Đó là có thể nghĩ, lớn như vậy lượng tri thức, coi như nghĩ cung cấp cho Rama, cái kia đều không có dễ dàng như vậy. Cho nên, mặc dù Lion King Organization nguyện ý cởi mở tổ chức thư khố, nhường Rama tự do ra vào đọc, cái kia Rama đều phải tại Lion King Organization bên trong đợi một quãng thời gian không ngắn, mới có thể ghi lại tất cả tri thức. Như thế đã phiền phức, hai bên cũng không cách nào yên tâm, vì không tự nhiên đâm ngang, Lion King Organization liền chuẩn bị bản này ma đạo thư. Chỉ sợ, Lion King Organization đã đem trước đó chuẩn bị dùng tới giao dịch tri thức tất cả đều ghi chép. Tiến vào a, cứ như vậy, Rama chỉ cần muốn mang theo trong người như thế một quyển sách. Vậy thì tương đương với mang theo một cái thế lực lớn từ xưa đến nay tích lũy lại tới ma đạo thư. Viện, tùy thời tùy chỗ đều có thể đọc trong đó tri thức. Này ít nhiều khiến Rama có chút bội phục, một tổ chức từ xưa đến nay tích lũy lại tới huyền bí. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất cùng cơ mật, liền tùy tiện như vậy giao ra. Nếu như ta thất lạc, tiến tới bị truyền bá ra ngoài, hoặc là bị Lion King Organization thế lực đối nghịch cướp đi, cái kia Lion King Organization phiền phức liền lớn. Đến lúc đó, không nói những cái khác, cùng Lion King Organization đối địch thực lực khẳng định hội nghiên cứu, phân tích thấu triệt hắn tất cả kỹ thuật cùng lực lượng, tiến tới tìm ra mỗi loại khắc chế phương pháp đến đối phó Lion King Organization. Khiến cho vạn kiếp bất phục, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, Lion King Organization đem dạng này một bản ma đạo thư giao cho Rama. Đối Rama lấy lòng chi ý, đã coi như là vô cùng rõ ràng. Bất quá, mạo hiểm về mạo hiểm, Lion King Organization vẫn là có chừng mực, phía trên đã bị rơi xuống trừ ta bên ngoài người, nếu là đọc trong đó tri thức liền sẽ trong vòng 3 ngày ấy khí kiệt mà chết nguyền rủa sao? Rama lập tức liền xem thấu ảo diệu bên trong, khiến cho tựa như cười mà không phải cười. Chỉ sợ, phía trên này cũng bị rơi xuống một khi ta đọc xong tất. Bên trong tri thức liền sẽ toàn bộ tự động tiêu trừ thuật thức đi. Như thế, Lion King Organization mới dám đem bản này ma đạo thư giao cho Rama. Rama cần có thể nhìn ra được. Tại đây bản ma đạo thư bên trên, ngoại trừ phía trên đề cập nguyên rủa cùng thuật thức, còn bị rơi xuống tầng tầng đáng tin. Đối mặt nặng như thế nặng đáng tin, coi như là Rama nghĩ đưa chúng nó toàn bộ giải trừ, đều phải tốn hao thời gian không ngắn, mà đổi lại người khác, khẳng định cần thời gian dài hơn. Thế nhưng phía trên này cũng nhất định đã bị rơi xuống một khi thoát ly Rama ma lực khí tức quá lâu. Vậy liền sẽ tự động tiêu hủy thuật thức. Có dám ở đây, Rama mới có thể nói Lion King Organization là sát phí khổ tâm. Tóm lại, thành ý ta là thu vào. Rama ước lượng trong tay ma đạo thư, lập tức mới nhìn hướng Yukina, phát giác được Rama tầm mắt. Yukina cũng là căng thẳng khuôn mặt. Như vậy, tiếp xuống liền từ ta chính thức đón lấy người giám thị trước. Phụ trách giám thị đệ tứ chân tổ phong ấn, Yukina liền trưng trưng nhìn chằm chằm Rama, lên tiếng như vậy, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Học trưởng, senpai, nghe được câu này, Rama trong lòng xuất hiện có chút xúc động. Học trưởng, senpai, sao? Bỗng nhiên, Rama hồi tưởng lại thiếu nữ kia, cái kia một mực đi theo bên cạnh của mình, dùng lá chắn thủ hộ lấy chính mình, thuần khiết vô hà lại ý chí kiên định thiếu nữ, mà giờ khắc này bên trong thiếu nữ thân ảnh liền cùng trước mắt Himeragi Yukina nặng chồng lên nhau, khiến cho Rama nhìn về phía Yukina ánh mắt cũng sinh ra có chút biến hóa. Cái kia, học trưởng, Yukina có vẻ như bén nhạy cảm nhận được điểm này, có vẻ hơi kinh ngạc. Không có việc gì, Rama lập tức lắc đầu, hất ra trong đầu một chút tưởng niệm cùng ý nghĩ. Tốt, chúng ta đi thôi. Vâng, Rama liền cùng Yukina cùng một chỗ, rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có sau lưng tiệm đồ cổ, lẳng lặng tọa lạc lấy. P.S. Kyokai không tìm thấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.